Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 anh hùng, đều giữ vững tinh thần đến, tranh tài chỉ còn lại 5 phút đồng hồ, đội khách huấn luyện viên Tịch trước, Van Basten dùng sức khàn giọng kêu gào, chỉ muốn bắt lại trận đấu này, hắn đem hoàn thành dẫn đội giết vào cúp KNVB vòng 1-16 hành động vĩ đại. Đây đối với bản mùa giải vừa mới bắt đầu chấp giáo hắn tới nói, đơn giản có thể nói là như mộng ảo bài thi. Nhưng trên sân bóng, Dan Bossy hiển nhiên cũng sẽ không cúi đầu liền giết. Tại Cruyff thay người về sau, bọn hắn phát động điên cuồng tấn công. Đối với giờ này khắc này Dan Bossy tới nói, nếu như không thể vào cầu, thua một cái cùng thua 10 cái, căn bản không có khác nhau. Cruyff vừa mới thay người, Van Basten cũng tiến hành thay người, thay đổi Babel, đổi lại nhất danh hậu vệ. Cái này cũng biểu lộ Van Basten ý đồ tăng cường tiến công, chuyên chú phản kích. Dương Dương cũng không cần nói, hắn là đội bóng trước trận uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Tên này Trung Quốc tiểu tử mỗi một trận đấu đều đang không ngừng tiến bộ, luôn có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Cho dù là hôm nay trận này, phía trước hơn một giờ, hắn nhìn trạng thái có chút đê mê, nhưng từ Patrick Perron đối với hắn đề phòng đến xem, hắn lại 10 phần nguy hiểm. Kết quả tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, hắn rất nhanh liền lợi dụng một lần ngay tại chỗ phản kích, dẫn bóng bôn tập hơn 60 mét. Quả thực là tại phòng thủ cầu thủ trên thân cướp được một góc cầu. Cũng tự mình chủ phạt phạt góc trợ công Vermaelen đạt được. Nếu như trận đấu này Ajax đội 2 có thể toàn thân trở ra, lớn nhất công thần chỉ có 2 cái. Trước trận Dương Dương cùng sau trong phòng tuyến Vermaelen, hai người một công một thủ. Vì Ajax đội 2 cầm xuống thắng lợi, Fred Benson tốc độ rất nhanh, đang phản kích thời điểm sẽ càng thêm có uy hiếp, mà lại hắn cùng Dương Dương ở giữa hỗ động càng có ăn ý. Đây là Van Basten sở dĩ lưu hắn lại, mà thay đổi Babel nguyên nhân. Lúc này, Van Basten không khỏi quay đầu lại, nhìn thoáng qua ghế dự bị bên trên mọc lên ngột ngạt Babel. Trong lòng một trận tiếc hận, hắn rất bình thường thưởng thức Babel, mặc kệ là từ Hà Lan góc độ, vẫn là từ Ajax góc độ, đều hẳn là đại lực bồi dưỡng hắn. Nhưng có lúc, huấn luyện viên trưởng cần muốn cân nhắc đến càng nhiều, tỉ như toàn đội lợi ích. Babel làm người quái gở, từ trước đến nay đều không thích sống chung, đây là hắn tính cách phương diện vấn đề. Mà hắn cùng Dương Dương ở giữa tuy nói ở đây bên trên có hỗ động, nhưng vẫn như cũ không đủ ăn ý. Ngược lại là Fred Benson, thường thường chủ động đi phối hợp Dương Dương, hai người hỗ động càng thêm tấp nập. Nếu như Dương Dương vẫn là mới đến thời điểm Dương Dương, kia Babel vẫn như cũ sẽ là Van Basten cân nhắc lựa chọn hàng đầu. Đội bóng tại chế định chiến thuật lúc cũng nhất định sẽ ưu tiên bận tâm Babel. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng khác biệt, Dương Dương từ mới đến, hai trận đấu liền đặt vững chủ lực vị trí. Về sau mấy trận đấu cũng là một trận tốt hơn một trận, tiến bộ hết sức rõ ràng. Cái này khiến Van Basten không thể không nhiều lần đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Ajax đội 2 muốn ra thành tích, Van Basten muốn có chỗ biểu hiện. Trạng thái tốt nhất, biểu hiện mạnh nhất Dương Dương là hắn nhất định phải nể trọng. Mà tới được hôm nay trận đấu này, tại Dương Dương cùng Babel ở giữa, ngoại trừ tình cảm bên ngoài, tin tưởng bất kỳ một cái nào lý trí lựa chọn người đều sẽ thay đổi Babel. Van Basten xác thực rất bình thường thưởng thức Babel, nhưng hắn càng thêm muốn thắng. Hắn không thể cõng phản toàn đội tất cả mọi người cố gắng. Bằng không mà nói, tiếp xuống hắn sẽ bị toàn đội tất cả mọi người phản bội. Tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành. Điên cuồng tiến công Dan Bossy biểu hiện ra Hà Lan Serie B đầu lĩnh thực lực. đem Ajax đội 2 triệt để áp chế ở bản phương nửa tràng 30m khu vực bên trong. Để Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ đội dự bị bất lực động đậy phản kháng. Đội chủ nhà thậm chí ngay cả thủ môn đều ép ra đại cấm khu. Càng không ngừng ra hiệu các đội hữu tranh thủ thời gian để lên tiến công. Thời gian không nhiều lắm, cảm giác cấp bách tràn ngập sân bóng trong ngoài. Mỗi một lần bóng ra chầm đục đều phảng phất trầm trọng đập vào hiện trường trong lòng của mỗi người. Trên trận tất cả mọi người đã đánh đến kiệt sức. Ajax đội 2 đều là một đám cầu thủ trẻ, thể năng không bằng đối thủ. Nhưng mỗi một người bọn hắn đều cắn chặt răng đau khổ trèo trống. Mà Den Bossy cầu thủ cũng đồng dạng không dễ chịu, cố gắng muốn lật về một cầu. Nhưng thủy chung sai lầm liên tiếp, càng sốt ruột liền càng dễ dàng sai lầm. Ajax đội 2 phản kích sách lược cũng là cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần có cơ hội liền kéo đá mạnh, để Fred Benson cùng Dương Dương đi sông, có thể đoạt liền đi đoạt. Không thể đoạt cũng phải đem cầu lái đến đối phương nửa tràng. Làm dịu phòng thủ hậu phương nguy cơ. Nhưng loại này thô ráp phản kích xáo lộ căn bản rất khó chế tạo ra uy hiếp. Fred Benson cùng Dương Dương tại lần lượt bắn vọt bên trong. Lần lượt không công mà lui. Tiến vào thêm lúc thi đấu. Fred Benson thể năng đã tiêu hao hầu như không còn. Căng gân, chạy không nổi rồi. Dương Dương cũng đồng dạng là đổ mồ hôi như mưa. Cả người sắp bất lực chống đỡ. Dừng lại một cái, hai chân đều không ngừng mà phát run. Hắn chỉ có thể cắn răng để cho mình càng không ngừng đi. Tranh thủ hết thảy thời gian tích xúc thể lực. Liền sợ dừng lại liền không động được. Còn có 2 phút đồng hồ. Sắp kết thúc rồi. Dương Dương nhìn thoáng qua ghi điểm bài bên trên thời gian. Đã 9:12, lấy 1-0 điểm số kết thúc. Ajax đội 2 thuận lợi tấn cấp. Cái này đã là vô cùng tốt kết quả. Nhưng ngay lúc này, Den Bossy một lần tiến công bị Lindgren đỉnh ra vùng cấm địa. Maduro cướp được thứ nhất điểm rơi. Trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng ra hướng phía trước đá. Tới lui tại phía trước nhất Dương Dương thấy thế về sau. Không chút do dự lại một lần xông về phía trước gai. Kết thúc tranh tài phương thức có 2 loại. Một loại là lại tiến một cầu. Một loại chính là thủ đến cuối cùng. Dương Dương chức trách chính là loại thứ nhất. Còn lại đồng đội thì là cố gắng thực hiện loại thứ hai. Cho nên, đương cầu đi vào lúc, lại khổ lại mệt mỏi. Hắn đều muốn tiếp tục xông về phía trước. Dương Dương rất rõ ràng cảm thụ đến, cái này nhất định sẽ là mình bản trận đấu một lần cuối cùng bắn vọt. Thậm chí sẽ là một lần cuối cùng chạy, bởi vì hắn đã cảm nhận được mình thể năng tiêu hao hầu như không còn. Mỗi phóng ra một bước, hắn đều có loại mình tùy thời có thể sẽ mất đi cân bằng lệch ra ngã xuống đất cảm giác. Nhưng hắn mỗi một lần đều cắn răng kiên trì. Maduro một cước này cầu mục đích chủ yếu là giải vây. Cũng không có nghĩ qua muốn phản kích. Đối phương thủ môn vọt tới 30m khu vực phụ cận. Càng nhiều còn là muốn mau chóng đem bóng ra truyền về trước trận. Cho đồng đội tranh thủ một lần cuối cùng tiến công thời gian. Cũng không nghĩ tới Dương Dương lại đột nhiên xông lại. Ra vùng cấm địa, thủ môn liền không thể lại dùng tay. Den Bossy thủ môn sớm dự phán tốt bóng ra điểm rơi. Nhưng lại tại hắn muốn ngừng cầu thời điểm, lại nhìn thấy đối phương tên kia người mặc số 21 quần áo chơi bóng tiểu tướng vậy mà cấp tốc lao. Đến, mà lại còn có một lần ra tốc. Trời ạ, đều 9:10, hắn lại còn có thể lực ra tốc. Nhìn thấy Dương Dương nhanh chóng vọt tới trước mặt mình. Den Bossy thủ môn quá sợ hãi, lập tức bản năng muốn trực tiếp một cái đá mạnh, mau đem bóng ra cái này khoai lang bỏng tay truyền đi. Thật không nghĩ đến Dương Dương cũng là rất mau ra chân. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, Den Bossy thủ môn muốn hướng Ajax đội 2 cầu môn phương hướng truyền. Nhưng bóng ra lại đụng phải Dương Dương vươn ra chân, trái lại hướng đen bó si phương hướng bay đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để trong tràng bên ngoài tất cả mọi người kinh ngạc nghẹt ngào. Rất nhiều fan bóng đá càng là không chịu được xôn xao. Dương Dương cắn răng giống lớn một tiếng, lại cấp tốc hướng phía bóng ra đuổi theo. Đen bó si thủ môn cũng trước tiên quay người hướng bóng ra đuổi kịp. Đồng thời còn muốn đưa tay kéo Dương Dương. Hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng. Nếu như lúc này lại để cho Ajax đội 2 tiến một cầu, kia đen bó si liền triệt để tuyệt vọng. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp Dương Dương quyết tâm. Tại giống to một tiếng về sau, Dương Dương rõ ràng đã dùng hết toàn thân sau cùng khí lực, lấy đủ khả năng tốc độ nhanh nhất hướng phía bóng ra đuổi theo, làm cho đối phương duỗi ra tay dám bắt cái không. Không những như thế, đen bó si chính thủ môn còn một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Giờ này khắc này Dương Dương đã triệt để không để ý tới còn lại. Hắn cũng hoàn toàn quên đi đối thủ, quên đi đồng đội, quên đi bên sân tất cả mọi người, thậm chí ngay cả mình ở nơi nào, kêu cái gì, đều triệt để ném ra ngoài lên 9 tầng mây đi. Trong đầu của hắn duy nhất một cái ý niệm trong đầu chính là đuổi kịp bóng ra, cũng đem nó đưa vào cầu môn. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đang ra sức chạy nhanh, trên mặt biểu lộ để lộ ra hắn giờ này khắc này đang cùng cực hạn của mình tác chiến. Ý chí kiên cường cùng quyết tâm đang khổ cực chống đỡ lấy hắn. Sau lưng, đen bó si thủ môn cùng hậu vệ nhóm đang không ngừng đuổi theo. Nhưng bọn hắn đã không ngăn cản được Dương Dương. Có thể ngăn cản hắn, chỉ có chính hắn. Cố lên, cố lên, cố lên a! Van Basten ở đây vừa dùng sức phất tay, cắn răng nghiến lợi hò hét nói. Tại bên cạnh hắn, huấn luyện viên tổ đều nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng đều nhao nhao đi tới bên sân. Liền ngay cả Bebo đều toát ra không thể tin được ánh mắt. Trên sân bóng, Dương Dương mỗi một bước đều bước đến rất yếu đuối. Cả người thật giống như tùy thời đều có thể lệch ra ngã xuống đất. Hắn mới 16 tuổi, còn trong trường học đọc sách, không có trải qua bất luận cái gì chính quy thể năng dự trữ huấn luyện. Nhưng hắn lại trở thành Ajax đội 2 chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng, đều chết sống không muốn từ bỏ một cái kia. Rốt cục, hắn đuổi kịp thảm cỏ bên trên viên kia nhấp nhô bóng đá, dùng sức hướng phía trước đá. Cái này nguyên bản đơn giản đến cực điểm động tác, lại làm cho hắn một cái lảo đảo, kém chút liền mới ngã xuống đất. Nguyên bản nhẹ nhàng bóng ra vậy mà trở nên như thế nặng nề. Cái này một lảo đảo cũng làm cho toàn trường trái tim tất cả mọi người đều đi theo một nắm chặt. Nhưng Dương Dương vẫn là rất nhanh cân bằng ở trọng tâm, cấp tốc lại hướng phía bóng ra đuổi theo. Sau lưng, về truy bên trong đen bó si hậu vệ nhóm càng ngày càng gần. Nhưng Dương Dương nhưng Thủy Chung kiên định không thay đổi khu vực cầu sông về cầu môn. Hắn có cơ hội lên chân gõ cửa, nhưng hắn đối mình có thể sử xuất khí lực lớn đến đâu không có nắm chắc. Cho nên, hắn lựa chọn ngốc nhất nhưng cũng là ổn thỏa nhất phương thức. Trực tiếp đưa bóng đưa vào đại cấm khu. Không được, mau đuổi theo, mau đánh cánh cửa, mau đánh cánh cửa. Bên sân tiếng hô hoán mảy may không thể ảnh hưởng đến Dương Dương. Hắn vẫn luôn dùng thượng đế tầm mắt đang quan sát hai phe địch ta, rõ ràng phán đoán lấy lẫn nhau khoảng cách. Nói đến kỳ quái, càng là đến lúc này, hắn lại càng cảm thấy trong ý nghĩ một mảnh không minh. Hết thảy tất cả đều biến đến mức dị thường rõ ràng. Rốt cục, tại đen bó si hậu vệ mắt thấy liền muốn đuổi tới một khắc này, Dương Dương tại penalty điểm phụ cận trực tiếp lên chân. Một cước này lực đạo không lớn, nhưng lại để Dương Dương cả người đã mất đi cân bằng, lệch ra ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Đen bó si hậu vệ cấp tốc truy hướng bóng ra, trực tiếp một cái trượt sẻng. Nhưng kết quả cuối cùng lại là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ lăn tiến vào cầu môn tuyến. Trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu, tiếng còi tại thời khắc này thanh thúy vang lên. Dương Dương cả người nằm trên đồng cỏ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân đã mất đi khí lực, chỉ có kia bên tai truyền đến tiếng hoan hô, để hắn phát ra hiểu ý cười một tiếng. Nguyên lai, Thành là anh hùng lại là tuyệt vời như vậy một việc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN